Chương 589, không cách nào chi pháp. Đây là nguyền rủa sao? Chu Phàm trầm mặc một cái hỏi, hắn nhìn xem chính mình trên đầu vai không ngừng tiêu tan hôi lam bạc khí, nhớ tới những cái kia điên cuồng quái dị, nhớ tới muốn giết hắn Phùng Vân Long cùng Lao Huynh. Ngươi cũng có thể đưa nó coi như một loại đặc thù nguyền rủa, nó cùng nghiệm yểm đồng dạng nhìn không thấy, im ắng vô vị vô hình, nghiệm yểm ác nghiệm có thể tùy tiện xâm nhập lòng người, một khi bị xâm nhập, những sinh linh kia sẽ không mất lý trí, nhưng sẽ trở nên mười phần thị sát, bọn hắn lại bởi vì trong lòng ác nghiệm, nghĩ hết biện pháp giết chết hết thể tại bọn hắn trước mắt bất luận cái gì sinh linh. Vô luận là quen thuộc vẫn là chưa quen thuộc, liền xem như có huyết thống chí thân bọn hắn đều sẽ không lưu tình chút nào. Hắc Long sắc mặt lạnh lùng nói, nếu không phải trong cơ thể ngươi có bản tộc Long thần huyết, thay ngươi chống cự lấy niệm yểm ác nghiệm, ngươi đã sớm mất khống chế. Nhưng liền xem như Long thần huyết, cũng vô pháp thay ngươi một mực chống cự, nói không chừng lu cờ na ho, ngươi liền sẽ bị triệt để bước lên ác nghiệm. Ngươi bây giờ ở đây, có thuyền thay ngươi ngăn cách hết thảy, nó không làm gì được ngươi, nhưng là ngươi ra ngoài, ngươi có thể làm liền là mau chóng trốn, trốn được càng xa càng tốt. Có biện pháp thay bước lên ác nghiệm sinh linh giải trừ ác nghiệm sao? Chu Phàm sốt ruột hỏi. Đương nhiên là có biện pháp. Hắc Long nhíu nhíu mày, ác nghiệm cũng không phải vô địch, bản tọa tự mình xuất thủ liền có thể trừ bỏ ác nghiệm, có chút khí cụ QNZ có hiệu quả như vậy, nhưng bản tọa hiện tại không cách nào phụ thân, những khí cụ kia cảnh giới của ngươi QNZ dùng không? Đó chính là không có ta có thể dùng biện pháp sao? Ngươi suy nghĩ lại một chút. Chu Phàm lại là gấp giọng nói. Hắc Long trầm ngâm một cái, vừa kiên định lắc đầu, không có, muốn trừ bỏ niệm yểm tán phát ác niệm cũng không dễ dàng, liền xem như bản tọa, cũng phải đánh đổi khá nhiều. Cái kia cần câu đâu? Chu Phàm không chịu từ bỏ bất kỳ một cái nào hy vọng. Chỗ này mặt sông cũng sẽ không có bực này khu trừ ác niệm vật phẩm, không tin ngươi có thể hỏi thuyền. Nhìn thuyền sẽ hay không trả lời ngươi, lại nói hiện tại ngươi cù nở dê cũng không đủ sáng trùng. Hắc Long có chút không kiên nhẫn nói, ý ngươi có thể cho ta mượn. Chu Phàm ánh mắt sáng ngời nói, chỉ cần cần câu có thế câu lên giải trừ ác niệm đồ vật, ngươi xác nhận chỗ này mà sông thật không có sao? Đều nói không có. Hắc Long thanh âm trở nên rất lạnh, bản tọa có thế đoán được ngươi khẳng định như vậy là có cái gì người trọng yếu chúng ác niệm, ngươi muốn cứu hắn, nhưng không có cách nào chính là không có cách nào. Nếu như ngươi muốn nếm thử, bản tọa ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút có thế câu lên thứ gì đến, bản tọa có thể mượn ngươi lớn sám trùng, dù sao trước ngươi đã thiếu bản tọa 500 đầu, cũng không kém cái này một ngàn nở lớn sám trùng, ngươi muốn câu cá sao? Chu Phàm cau mày, hắn vừa định mở miệng nói muốn, chỉ là bong tàu xuống truyền đến một đạo ý niệm. Cái này khiến Chu Phàm sửng sốt. Có phải là thuyền mở miệng, nó nói thế nào? Hắc Long chú ý tới Chu Phàm biểu tình biến hóa. Nó nói không có. Chu Phàm thở dài. Liên thuyền đều nói không có, vậy liền thật là không có. Hắc Long sắc mặt hờ hững nói lần nữa. Chu Phàm trầm mặc một hồi nói, ta có thể hay không đưa nó khóa, không cho nó đả thương người, sau đó đợi khi tìm được biện pháp lại thay nó giải trừ ác nghiệm vĩ nghi ha ho hủy hệ nở. Hắc Long bình luận, ngươi không hiểu ác nghiệm, mới có loại này như thế ý tưởng ngây thơ, nếu quả như thật đơn giản như vậy, cũng không phải là không thể biết cấp nghiệm hiểm. Bị bước lên ác niệm sinh linh, bị những sinh linh khác giết chết không nói, coi như nó cuối cùng may mắn tại loại này tàn khốc trong chém giết sống sót, sau cùng hạ chẳng cũng là tử vong. Bởi vì ác niệm sẽ lấy một loại chậm rãi tốc độ cướp lấy thôn vệ sinh mệnh lực của nó, khiến cho tính mạng của nó khô héo, tại trong thống khổ chết đi. Không cách nào thanh trừ ác niệm, mặc cho ác niệm tại thể nội sinh sôi, cuối cùng chỉ có tử vong một đường. Hắc Long nói đến đây dừng lại. Nàng nhìn xem so với thường ngày trầm hơn mặc Chu Phàm, ngẫm lại lại nói, lấy ngươi tình huống hiện tại đến xem, nếu như ngươi có bằng hữu chúng ác nghiệm, vậy bản tọa chỉ có một cái đề nghị. Kiến nghị gì? Chu Phàm thanh âm có chút trầm thấp, hắn ẩn ẩn biết rõ này lại là một cái dạng gì đề nghị. Giết hắn, để hắn miễn trừ sinh mệnh khô héo thống khổ. Hắc Long nói, ngươi mang theo hắn có làm được cái gì? Ngươi thậm chí không cách nào đem hắn mang qua xa. Lấy niệm yểm giáng lâm vị trí làm trung tâm, chúng ác niệm người càng là rời xa niệm yểm, thể nội ác niệm liền sẽ buộc phát đến càng nhanh. Giết hắn, chính mình mau trốn, trốn được càng xa càng tốt, thoát đi niệm yểm phạm vi bao phủ, ngươi liền triệt để thoát khỏi bị niệm yểm khống chế nguy cơ. Chu Phàm trầm mặc một cái, hắn chưa hề nói chính mình sẽ làm thế nào, mà là ngược lại nói, niệm yểm có thể ảnh hưởng phạm vi sẽ rộng bao nhiêu, cái này nói không chính xác, bởi vì ngươi rất khó biết rõ niệm yểm chuẩn xác vị trí, nhưng là từ trước ngươi cùng bản tọa nhắc tới đại ngụy triều phạm vi đến xem, nó có thế nhẹ nhõm bao trùm các ngươi một hương một dặm chi địa, thậm chí rộng lớn hơn. Hắc Long cười lạnh trả lời, lấy ngươi tốc độ, chỉ cần hết sức hướng một cái phương hướng trốn, không phải quá không may, chạy đi tỷ lệ rất lớn, vì lẽ đó không cần quá để ý nó phạm vi. Chu Phàm cười khổ, hắn không cách nào không thèm để ý, nếu quả như thật có thế bao trùm một hương một dặm, vậy hắn đoán chừng xuất hiện niệm yểm dương địch lý, chỉ sợ cũng thảm, cái này sẽ là một trận hiếm thấy trên đời tai nạn. Kỳ thật nhân loại các ngươi là rất hiểu xu lợi tránh hại sinh sôi sinh tồn chủng tộc, làm sinh tồn, không tiếc phân tán ở tại rộng lớn trên mặt đất, vì chính là tránh đi cùng loại niệm yểm dạng này khó mà tránh né diệt tộc tai ương. Hắc Long có chút cảm thán nói, dạng này coi như thật sự có một chỗ người diệt tuyệt, cũng có thể tận lực giảm xuống tổn thất, một lúc sau, sớm muộn có thế lại lần nữa sinh sôi hương thịnh trở về. Chu Phàm im lặng, cái này hắn đã sớm tại Nghi Loan Ti nghe qua, thế giới này quá nguy hiểm, yếu đuối nhân loại không thể không làm như vậy. Ngươi còn có cái gì muốn nói cho ta biết sao? Nếu là không có, vậy ta muốn đi ra ngoài. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh hỏi, trong lòng của hắn có chút thất vọng. Không phải thất vọng hôi hà không gian không cách nào cung cấp biện pháp. Hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình vẫn là quá yếu, bằng không nói không chừng hắn có thể từ Hắc Long trong tay đạt được mình có thể sử dụng khí cụ, đến khu trừ ác nghiệm. Vấn đề của ngươi có quan hệ niệm yểm, vậy liền tận lực nói cho ngươi nhiều một chút. Hắc Long ngẫm lại nói, nhắm ngay chuẩn bị chạy trối chết ngươi đến nói, đây không tính là chuyện quan trọng, nhưng cũng là niệm yểm tương đối mấu chốt một điểm. Niệm yểm không chỉ là bước lên sinh linh ác niệm đơn giản như vậy. Không chỉ là bước lên ác niệm đơn giản như vậy. Chu Phàm nao nao, lời này có ý tứ gì? Phàm là chúng ác niệm sinh linh sau khi chết, hồn phách của bọn nó QNZ không thể nói là hồn phách, thi thể của bọn nó sẽ chui ra tựa như hoan hồn đồng dạng quái vật, coi như sớm hủy đi thi thể, liền một khối huyết nhục đều không thừa, mặt đất kia đồng dạng sẽ có dạng này quái vật ngưng tụ ra. Chúng ta đem xưng là yểm linh. Hắc Long cười lạnh một tiếng, có tu sĩ hoài nghi, bước lên ác niệm để sinh linh tàn sát không phải mục đích, niệm yểm mục đích là diễn sinh ra những này yểm linh.